Chương 857, xuất thủ. Lăng Trần thấy thế, lại là không khỏi lắc đầu, dựa vào một cái lam tâm linh, muốn đối phó hai người thiên cực cảnh cựu trọng thiên cường giả, đích xác quá cố hết sức, huống hồ hai người này cũng không phải hời hợt hạng người, nghĩ lấy một địch hai, nào có dễ dàng như vậy. Bất quá dù vậy, Lăng Trần cũng không có muốn xung phong nhận việc, động thân mà ra ý định, hắn mục đích của chuyến này cũng không phải là tới tiêu diệt huyết lang hải tặc đoàn này, mà là tới tìm hiểu Vu Yêu Môn tin tức. Trước mắt thai vạ đến nơi từng người phi, hắn được tìm cơ hội thích hợp chạy đi mới được. Bên này Lăng Trần vừa mới nổi lên chạy đi ý niệm trong đầu, kia lam tâm linh chợt hướng lấy hắn bên này xem ra, sau đó lạnh lùng quát, Vô Trần không muốn lại ẩn giấu thực lực, nơi này trừ ngươi ra, e rằng không ai có thể ngăn cản. Kia người áo xám lời này vừa nói ra, tất cả Minh Nguyệt lâu cao thủ mục quang đều là tập trung tại trên người Lăng Trần, trong ánh mắt tràn ngập hồ nghi. Tiểu tử này có thể ngăn cản được kia thiên cực cảnh cựu trọng thiên cảnh giới người áo xám, điều này sao có thể thế? Nhưng là tại như vậy nguy cấp dưới tình huống, Lam Tâm Linh vì cái gì không điểm danh những người khác, lại hết lần này tới lần khác yếu điểm danh tiểu tử này, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự có chỗ hơn người, là tại giả heo ăn thịt hổ làm cô nương nói giỡn, ta chút thực lực ấy, nơi nào sẽ là kia người áo xám đối thủ, e rằng không được một hồi hợp liền sẽ bị đương trường chém giết. Lăng Trần vội vàng khoát tay, nói đùa gì vậy, này người áo xám nhìn qua so với Lữ Viễn Chí còn cường đại hơn, vừa nhìn liền không phải hảo gặm nhân vật. Vô Trần tiểu huynh đệ, nếu ngươi thật sự có bổn sự này, kính xin nhất định xuất thủ tương trợ, ta Minh Nguyệt lâu vô cùng cảm kích. Kia thương đội thủ lĩnh đi tiến lên đây, tuy hắn cũng không tin Lăng Trần có thể có cái gì chỗ hơn người, thế nhưng sự tình đến trình độ này, dù cho chỉ có một đường hy vọng đều muốn bắt lấy, cũng không thể bỏ qua. Thấy Lăng Trần không có động tĩnh, thương đội thủ lĩnh cắn răng, duỗi ra hai cái ngón tay, nếu như Vô Trần tiểu huynh đệ có thể đẩy lùi quân địch, lần này thù lao của ngươi gấp bội, sau đó ta trả cho ngươi 2000 mai dưỡng linh đan. Lăng Trần lại như cũ lắc đầu, không có ý tứ, không phải là ta không nguyện ý hỗ trợ, mà là ta thật sự bất lực. 3000 thương đội thủ lĩnh hàm răng cắn càng chặt hơn, giữa tầm mắt, kia Lữ Viễn Chí cùng người áo bào cho đã đổ nước mà đến, tình huống khẩn cấp, mà Minh Nguyệt lâu bên này nên đón vài người thiên cực cảnh cường giả, chỉ là một cái hiệp, đã bị đánh được thổ huyết bay ngược, thực lực sai biệt quá lớn. Lấy lam tâm linh lực lượng một người, thế đơn lực ô, căn bản vô pháp ngang hàng. Xà hình thiên sát kích Lữ Viễn Chí lăng không một kích xuyên qua hướng lam tâm linh, kích mang hóa thành một đầu to lớn hải xà hình dạng, thôn thiên phệ địa, tại đây biển rộng trong hoàn cảnh khí thế càng mạnh, nhấc lên ngập trời sóng lớn. Thủy Long thuật lam tâm linh một đôi bàn tay như ngọc trắng kết ấn, trước người của nàng sau lưng, sóng biển điên cuồng cuộn cuộn, phanh một tiếng, một mảnh thủy long vạch nước, sau đó cùng kia một đầu hải xà ngang nhiên chạm vào nhau. Lữ Viễn Chí một người liền địch ở lam tâm linh, về phần kia người áo xám, thì là không người có thể ngăn cản, chứ đừng nói chi là còn có huyết lang hải tặc đoàn hơn 10 người thiên cực cảnh cao thủ, hoàn toàn là thiên về một bên thế cục. Cái này thật không phải là vấn đề. Tiền Lăng Trần như trước lắc đầu, không hề động dao động. 5000 thương đội thủ lĩnh sắc mặt đã có chút dữ tợn. Thành giao Lăng Trần vỗ đùi, trên người khí thế biến đổi, cả người trực tiếp thiểm lược ra ngoài, trong tay lôi ảnh kiếm hóa thành hồng quang, lăng không động bắn mà ra. Tuy nói việc này có chút phiền phức, thế nhưng 5000 mai dưỡng linh đan, này đối với Lăng Trần mà nói, đều là một bút tài phú kết xù, không có ai sẽ cùng tiền gây khó dễ. Mặc dù Lăng Trần không phải là cái người tham của, thế nhưng dưỡng linh đan loại vật này, càng nhiều càng tốt, đối với để thăng tu vi sẽ rất có tương trợ. Nếu như không phải là tình huống khẩn cấp, nhóm này hàng hóa lại là giá trị rất cao, đối với Minh Nguyệt lâu 10 phần trọng yếu, thương đội thủ lĩnh căn bản sẽ không lấy ra thủ lao cao như vậy. Nhìn thấy Lăng Trần lướt đi, kia thương đội thủ lĩnh cũng là thật sâu thở ra một hơi thở, hắn ngược lại là không có cái gì thịt đau cảm giác. Chỉ cần Lăng Trần có thể đánh lui địch nhân, cái này điểm dưỡng linh đan không coi là cái gì, như Lăng Trần địch không ngừng đối phương bị giết, số tiền kia hắn cũng không cần giao, chỉ là như vậy thứ nhất, Minh Nguyệt lâu tổn thất liền lớn hơn, chỉ sợ toàn bộ thương đội đều muốn bị cướp sạch không còn. Hừ, chỉ bằng loại như ngươi tiểu tử cũng muốn ngăn ta. Kêu Minh Lão thấy Lăng Trần hướng về chính mình bạo lướt mà đến, cũng là cười lạnh một tiếng, khóe miệng nổi lên một vòng khinh miệt độ cong. Hắn rồi đột nhiên một trường đánh ra, quỷ dị chân khí ngưng tụ thành một trường to lớn mặt quỷ, phụt lên lấy khói đen đồng dạng khí tức, đánh về phía Lăng Trần. Mặt quỷ ở giữa không trung phát ra thê lương gào thét, nhấc lên khủng bố âm phong. Như vậy âm trầm võ học, để cho Minh Nguyệt lâu bên này cường giả đều ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a lôi thiết Lăng Trần tại mặt quỷ phía trước ước chừng 10m vị trí rồi đột nhiên dừng lại, sau đó huy kiếm trên không vẽ một cái, lôi đỉnh kiếm mang thiết cát, đem kia một trương mặt quỷ sống sờ sờ địa cho cắt thành hai nửa. Suy suy suy lôi đỉnh kiếm khí tràn ngập ra, đem kia tan vỡ mặt quỷ hoàn toàn đánh tan, chôn vùi. Tiểu tử này kích phá người áo xám chiêu số một đạo tiếng kinh hô vang lên. Thương đội thủ lĩnh cùng Minh Nguyệt lâu một đám cao thủ đều là lấy làm kinh hãi, làm không tốt tiểu tử này thật sự có chút tài năng, che giấu thực lực bất quá lúc này Lăng Trần tâm lại như gương sáng đồng dạng, thông thấu vô cùng, lôi thiết vốn chính là thập phần cường đại kiếm chiêu, còn có lôi điện chi lực trí dương thuần khiết, đối với cái này loại âm trầm võ học tồn tại thiên nhiên khắc chế, cho nên mới có thể. Một kích pha chi. Hả không nghĩ được ngoại trừ kia Lam gia nha đầu. Này trong thương đội còn có ngươi như vậy người thiếu niên thiên tài, rất tốt, thiên tài huyết thế nhưng là vật chân quý dị thường, có thể giúp đỡ lão phu gia tăng không ít tu vi. Sau khi kinh ngạc, Minh lão nụ cười trên mặt lại càng hung ác nham hiểm, hắn sở tu luyện công pháp, có thể thông qua hấp thụ thiên tài máu tươi để thăng công lực, Lăng Trần máu tươi, với hắn mà nói là vật đại bổ. Chỉ sợ ngươi là suy nghĩ nhiều, vừa vặn dùng ngươi này lão ma đầu lâu, tới ma luyện kiếm của ta mũi nhọn. Lăng Trần mắt thấy Minh lão, thần sắc đạm mạc mà nói: "Ha ha, thật cuồng vọng khẩu khí, một cái tiểu bối mà thôi, nhìn lão phu như thế nào chứ nở dê chi ngươi." Minh lão ánh mắt rồi đột nhiên âm lệ, hắn song trưởng hướng tiền phương đẩy ra, từ trong bàn tay của hắn leo lên xuất một tia hắc tuyến, từng vòng gợn sóng khuyết tán ra. Theo hắn một tiếng hét to, hắc tuyến như thiểm điện lan tràn ra ngoài, hóa thành gợn sóng cuộn ra, những cái kia bị gợn sóng dính vào người lập tức xa vào đến huyễn cảnh, chẳng phân biệt được địch ta, điên cuồng sát lục. Gợn sóng trung ương khu vực chính là Lăng Trần, hắn không né không tránh, trực tiếp bị này gợn sóng nơi bao bọc. Trong nháy mắt, Lăng Trần bị ảo giác xâm nhập bao phủ, lâm vào huyễn cảnh bên trong. Ha ha, chết đi nhân cơ hội này, Minh lão nhanh chóng tới gần qua, một chưởng chụp về phía đầu của Lăng Trần, một chưởng này đánh thực, Lăng Trần đầu tuyệt đối sẽ nổ bung. Bất quá chỉ như vậy, nhìn thấy sắp bị Minh lão một chưởng oanh bạo đầu Lăng Trần, Lam Tâm Linh không khỏi lắc đầu, không nghĩ tới Lăng Trần nhanh như vậy sẽ bị giết đi, xem ra là nàng nhìn lầm, Lăng Trần chút thực lực ấy, căn bản vô pháp cùng hắn đánh đồng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.